Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 18, mà tổ xuất thủ. Bị tác động đến, Tần Vân nhìn xem đồ đệ mình, cười cười, tiểu hồ ly, ta muốn giết chính là sư phụ ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết, sư phụ ngươi chính là Tần Vân? Thôn Linh Lão Tổ ở phía xa tự nhiên nói ra. Thanh âm lại vang vọng khắp nơi, trong thanh âm hắn tràn đầy tuyệt đối tự tin. Đại trận đã thành, cái này Tần Vân đã vào trong cục, theo Thôn Linh Lão Tổ, lần này thắng chắc. A, Cửu Vĩ Hồ Thanh Xương sững sờ, nhìn xem bên cạnh sư tôn Tần Vân, sư tôn phong đạo nhân là Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên thế nhưng là danh truyền tam giới đại năng. Tam giới rất nhiều thiên tiên bọn họ đều nghe nói qua vị này Tần Kiếm Tiên uy danh. Chết ở trong tay Tần Kiếm Tiên đại năng giả đều có mấy vị. Trong đó không thiếu Vu Chi Kỳ, kẻ hung danh cực thịnh này. Tần Vân giờ phút này khí tức dung mạo bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Vẻn vẹn một chút biến hóa, cả người liền lộ ra lăng lệ mấy phần, khôi phục thành chân thực bộ dáng. Sư tôn, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Xương nhìn xem bây giờ Tần Vân. Thanh Xương, hắn không có nói sai, ta chính là Tần Vân. Bất quá, ngươi cũng đừng sợ, một cái văn đạo nhân còn không làm gì được sư phụ ngươi. Tần Vân quay đầu nhìn về phía xa xa thôn Linh Lão Tổ, thanh âm cũng vang vọng đất trời. Văn đạo nhân, ta tại Huệ Phong đại thế giới du lịch, các người ma đạo đều có thể phát hiện, thật sự là bội phục bội phục. Bất quá chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đối phó ta, thật sự là mơ mộng hão huyền. Ha ha ha, Tần Vân, có bản mệnh tiên thiên chí bảo nơi tay, đã cuồng vọng như vậy rồi. Thôn Linh Lão Tổ đã tính trước, mà lại hắn cũng đang đợi ma tổ bên kia động thủ. Muốn giết chết Tần Vân là cần nhiều mặt phối hợp. Tại Huệ Phong đại thế giới, Hắc Phong Ma Tông tông chủ còn tại trong tức giận, ai giết Xích Bào? Hắc Phong tông chủ tại Xích Bào tôn giả bị giết sát na liền sinh ra cảm ứng. Hắn tức giận không thôi, ta ngược lại muốn xem ai to gan như vậy, dám giết ta Hắc Phong Ma Tông tôn giả. Đệ tử bình thường thì thôi, thiên tiên hậu kỳ tôn giả tại Hắc Phong Ma Tông cũng là hạch tâm. Ông, hắn xa xa nhìn về phía Úy Quốc đô thành phương hướng. Xích Bào tôn giả chết một sát na, xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng, hắn biết được chính là chết tại Úy Quốc đô thành. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, thấy được tòa kia đô thành. Hắn là đại năng giả, Úy Quốc đô thành phong cấm, cũng vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn. Sư tôn, một vị lão giả tóc lục xông vào trong điện, lo lắng nói, ta cảm ứng được Xích Bào sư đệ chết rồi. Ai giết Xích Bào sư đệ? Ta thấy được. Hắc Phong tông chủ nghiêng nhìn Úy Quốc đô thành phương hướng, khi thấy Tần Vân phóng thích hơn vạn đạo kiếm khí chém giết lấy Úy Quốc trong đô thành đông đảo ma đầu, là một cái xa lạ thiên tiên. Bên cạnh hắn còn có hai nữ tử, một cái là tiểu hồ ly, một cái là thái thượng nhất mạch thượng động bát tiên thu cái kia uy nhiễm công chúa. Một cái, thiên tiên, lão giả tóc lục tức giận nói, dám giết Xích Bào sư đệ, nhất định phải hắn trả giá đắt. Không vội, thực lực của hắn miễn cưỡng so sánh đại năng, có lẽ liền có lai lịch lớn. Nhìn lại, Hắc Phong tông chủ híp mắt, hắn đạo ma kiêm tu, bất quá cũng không hoàn toàn đầu nhập vào Hắc đạo ma uyên, cũng không có đầu nhập vào đạo gia, mà là tại hỗn độn tam hung một trong hồn đôn dưới trướng, nghiêm ngặt coi như xem như trung lập thế lực, bất quá coi như lai lịch lại lớn. Huệ Phong đại thế giới trung quy là sơn chủ địa bàn, ở chỗ này giết người của chúng ta, không quan tâm là ai, đều được trả giá đắt. Hắc Phong tông chủ nhẹ nhàng nói ra. không quan tâm là đạo gia Phật môn hay là người của thiên đình, cũng không có tư cách tại chúng ta Huệ Phong đại thế giới nhảy tương đáp. Một bên lão giả tóc lục cũng nói, bỗng nhiên một cỗ khủng bố ba động quét qua Hắc Phong Ma Tông, càng là tác động đến toàn bộ Huệ Phong đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới thời không hoàn toàn bị phong cấm. Hắc Phong Tông chủ hơi sững sờ, hắn xa xa thấy được đại trận kinh khủng kia, thấy được bên dưới đại trận hiển hiện thân ảnh, xảy ra chuyện lớn. Hắc Phong Tông chủ dọa đến đều đem Xích Bào tôn giả chết tạm thời vứt qua một bên. Sư tôn, thế nào? Lão giả tóc lục hỏi thăm, là thôn linh lão tổ hiện thân, tựa hồ là muốn truy sát Tần Kiếm Tiên. Hắc Phong Tông chủ một bên xa xa quan sát, một bên giải thích nói, thôn linh lão tổ chính là đại đạo viên mãn, Tần Kiếm Tiên mặc dù chỉ là đỉnh tiêm đại năng, nhưng cũng là có bản mệnh tiên thiên chí bảo nơi tay. Hai vị này đấu, sợ là muốn đem Huệ Phong đại thế giới lật tung ngày. Hai vị này đấu nhau, lão giả tóc lục kinh hãi, đều là đại lão, đây là, chấm ngoặc kép. Hắc Phong Tông chủ sắc mặt đi theo lại thay đổi. Sư tôn, lão giả tóc lục hỏi thăm, người lui xuống trước đi. Hắc Phong Tông chủ thét ra lệnh. Vâng, lão giả tóc lục buồn bực, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Trong điện chỉ còn lại có Hắc Phong Tông chủ một người. Hắc Phong Tông chủ sắc mặt khó coi, thì thào nói nhỏ, giết Xích Bào vị kia lạ lẫm thiên tiên, lại chính là Tần Kiếm Tiên biến thành. Tần Kiếm Tiên ghét ác như cừu, thế nhưng là đem Úy Quốc đô thành ma đầu giết chóc không còn. Mà Úy Quốc ma đầu đầu nguồn chính là ta Hắc Phong Ma Tông. Hắn có thể hay không giết tới? Hắc Phong Ma Tông sợ hãi vô cùng. Tần Kiếm Tiên giết tới, hắn chống đỡ được sao? Một kiếm liền có thể giết hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn nhìn lại, thôn linh lão tổ mai phục cái này Tần Kiếm Tiên, hẳn là có nắm chắc, hy vọng có thể đem cái này Tần Kiếm Tiên giết đi. Hắc Phong Tông chủ bây giờ không có ở đây hồ. Chuyện báo thù, hắn quan tâm là tính mạng của mình, không gì sánh được chờ đợi Tần Vân chết ở trong tay thôn linh lão tổ. Sao sao sao sao sao sao đại trận ảnh hưởng một tòa đại thế giới. Động tĩnh quá lớn, lập tức liền đưa tới tam giới chú ý. Thôn linh lão tổ bố trí đại trận, muốn giết Tần Vân, trong lúc nhất thời tam giới các phương đều có chút kinh chủ. Trận pháp này cấu kết Hắc Ám Ma Uyên, đều đem Hắc Ám Ma Uyên ma lực không ngừng dẫn vào. Trận pháp như thế, chỉ có ma tổ tự thân luyện chế mới có uy lực như thế. Xem ra lần này là ma tổ kế hoạch, để Văn đạo nhân phối hợp, muốn nhất cử giết chết Tần Vân, đoạt được Tần Vân Yên Vũ kiếm cho luyện hóa hết. Tổ Long xa xa nhìn xem Huệ Phong đại thế giới, trong nháy mắt liền có suy đoán. Bọn hắn những tồn tại cổ lão này bọn họ liếc thấy minh bạch ma tổ mục đích, chính là vì tạo hóa liên tử, lực lượng. Lần này, Tần Vân nguy hiểm, ma tổ nếu định ra kế hoạch, sợ sẽ có hơn phân nửa nắm chắc. Cái này Tần Vân cuối cùng chỉ là đỉnh tiêm đại năng tán tiên, chưa thành đại đạo viên mãn, nhược điểm không ít. Ma tổ tính toán hắn, càng bố trí tốt đại trận, hắn lần này muốn sống sót là khó khăn. Một vị nam tử mặc bạch bào tại chính mình trong phủ, thản nhiên xa xa nhìn xem, không tốt, sư đệ hắn nguy hiểm. Trong thiên giới, Lê Sơn lão mẫu phát hiện Huệ Phong đại thế giới phát sinh hết thảy, liền sắc mặt đại biến. Lê Sơn lão mẫu không chút do dự liền vừa cất bước, vượt qua thời không chạy tới Huệ Phong đại thế giới. Ở ngoài Huệ Phong đại thế giới trong tinh không, Lê Sơn lão mẫu xuất hiện. Toàn bộ Huệ Phong đại thế giới thời không hoàn toàn bị phong cấm, căn bản là không có cách xuyên thẳng qua hư không đi vào, chỉ có thể đến đại thế giới bên ngoài, sau đó lại bay vào đi. Lê Sơn lão mẫu có chút lo lắng, sư đệ, ngươi nhất định phải chống đỡ. Thời không phong cấm, chỉ có thể phi anh. Đương nhiên Lê Sơn lão mẫu cấp độ này tốc độ phi hành cũng không chậm. Một cái hô hấp liền có 20 vạn dặm, cần phải tiến vào một tòa đại thế giới, bay đến Tần Vân bên người, vẫn là phải một hồi lâu. Ông chỉ gặp vô cùng to lớn, Huệ Phong đại thế giới bên cạnh xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh kia nguy nga không gì sánh được, so với bình thường tiểu thế giới phải lớn nhiều lắm, đương nhiên tại đại thế giới bên cạnh liền lộ ra nhỏ chút. Ước chừng có Huệ Phong đại thế giới 1/10 độ cao. Hắn có làn da màu xanh, đi chân trần đứng trong tinh không, bốn cánh tay lại là tại kết ấn, mãnh liệt ma lực càng là phảng phất khói đen che phủ toàn bộ Huệ Phong đại thế giới mặt ngoài. Miệng quát, phong, chỉ gặp khổng lồ ma lực ở ngoài Huệ Phong đại thế giới tạo thành một cái cự đại phong ấn, phảng phất một cái cực lớn vỏ trứng, đem Huệ Phong đại thế giới cho bao lại. Ma tổ thân hủy diệt đứng trong tinh không, ánh mắt quét qua chung quanh hư không, cảm ứng đến từng tồn tại đã lẻn vào đến chỗ gần kia, lạnh lùng mở miệng nói, ai cũng đừng nghĩ tiến vào Huệ Phong đại thế giới. Nguy rồi, thời không bị phong cấm, bây giờ ma tổ lại từ ngoại giới phong tỏa, bay đều không cách nào bay vào đi. Lê Sơn lão mẫu gấp, trong ngoài song trọng phong tỏa, hiển nhiên là để Tần Vân lâm vào tứ cố vô thân chi cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.